Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay trong lịch phát sóng lúc 12 giờ, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh, tập số 6. Bà chủ nhà hé cửa, rón rén đi ra mở cổng như sợ có ai đó thấy. Bà kéo luôn hai thầy trò thầy quý vào bên trong, ngó đầu ra ngoài để ý mọi thứ, thấy yên tĩnh mới chịu khép cổng lại khóa chặt. Mời hai người vô, nhà tôi còn nhiều phòng, cứ thoải mái mà chọn đi. Muốn ở phòng VIP hay là phòng thường? Đã ăn tối gì chưa? Bà ấy không đợi khách trả lời, hỏi xong thì nói giá luôn. Phòng VIP một ngày một đêm là 1 triệu, bao ăn bữa tối. Còn phòng thường thì 600 ngàn một đêm, cũng bao luôn bữa tối. Ở 3 ngày trở lên sẽ có giảm giá. Dịch vụ ở đây tốt, cần gì cứ nói nha. Chúng tôi thuê 2 phòng VIP, ở cỡ 3-4 ngày, không cần giảm cũng được. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Nì nháy mắt với sư phụ, tra ám hiệu để cho cô lo vụ này. Cô khẽ cười rồi nói với bà ta. Cô không có gì, cháu chỉ muốn hỏi để hiểu hơn chuyện ở đây thôi. Giống như vì sao mà sau 6 giờ chiều nhà trọ, khách sạn không có nhận khách chẳng hạn. Sao khu này là trung tâm du lịch mà lại không họp chợ đêm? Những người buôn bán trong vùng kiếm thêm thu nhập từ các khu chợ đêm, cháu thấy cũng khá ổn định như những thành phố khác vậy. Chuyện dài lắm, hai người cứ ở đây tầm 1 tuần là rõ thôi. Bà chủ dẫn bọn họ vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đi quẹt tay xuống bàn kiểm tra đồ sạch, thấy không có một tí nào bụi bám, khiến cho cô gật gù khá ưng ý. Bà chủ thấy cô là người sành sỏi, nhìn cô cười. Cô yên tâm đi, phòng của chúng tôi đảm bảo sạch sẽ nhất nhị trong vùng mà, ngày nào cũng cho người hút bụi hết á. Bà ấy đi ra cửa, chỉ tay sang căn phòng kế bên. Còn bên này nữa, hai vị muốn ở phòng nào cũng được, đều như nhau cả. Bà kể với chúng tôi nghe đi, vì sao bà lại luôn sợ hãi mỗi khi nhìn ra ngoài? Bà ấy thở hắt ra một hơi, ra vẻ muộn phiền, nhỏ giọng hỏi đi. Cô thấy sự sợ hãi của tôi hả? Xem ra cô không chỉ là một cô gái thông minh mà còn nhanh nhạy nữa. Bà tiến lại chiếc ghế sofa rồi chậm rãi nói. Chuyện là vậy. Tháng trước, vào một buổi chiều cũng nhá nhem, khi mà các gia đình đang quay quần bên mâm cơm tối, thì có một số nhà trọ khách sạn trong vùng, hễ có khách đến gõ cửa mướn phòng là họ bị rắn tấn công. Mà đâu phải rắn do khách thập phương đưa đến đâu. Nghe đầu chúng từ trên núi đi xuống, sống tràn lan trong thị trấn. Ban ngày thì không thấy tăm hơi đâu, mà hễ đêm xuống là chúng bò ra cắn người. Nói đâu xa, ngay nhà chị chồng tôi đi nè, gần 7 giờ tối mới có khách tới thuê phòng. Vừa mở ra chưa kịp hỏi cái gì khách, đột nhiên có con rắn ở đâu bò tới, nhảy phốc lên cắn vô mắt, nhả nọc độc sao mà mù luôn một bên. May mắn là người nhà đưa đi cứu kịp thời, chứ không cái mạng cũng còn nữa. Mà không phải mỗi nhà chị ấy, nhiều hộ kinh doanh khác cũng bị y chang như chị tôi về. Khuya mà còn mở cửa là bị rắn bên ngoài bò vô nhà tấn công, đã không ít người mất mạng rồi đó. Sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, do đó chính quyền vận động các hộ kinh doanh buôn bán, nếu mà muốn mở cửa bán đêm thì phải hết sức chú ý, cho đến khi họ tìm ra được phương án giải quyết. Có nhiều nhà không tin, cho cuối cùng nhận kết đắng luôn. Mọi chuyện là vậy đó. Ni gật gù. Hèn gì mỗi khi nhìn ra ngoài, bà ấy lại tỏ vẻ hoang mang sợ hãi như vậy. Thì ra là sợ rắn tấn công. Thầy quý im lặng ngồi nghe hết câu chuyện của bà chủ kể. Lúc đầu thì thấy hơi vô lý, nhưng thầy nhớ lại chuyện của mình và Ni cứu cô gái khi nãy, thì chợt thấy đây là một câu chuyện hết sức ly kỳ. Nếu là rắn bình thường thì không thể nào tấn công người theo mục đích và có thời gian như lập trình sẵn như vậy được. Chắc chắn là có kẻ nhúng tay giở trò trong chuyện này, lợi dụng đàn rắn nhũng nhiễu cuộc sống của bà con ở đây, cố tình tạo ra vài cái chết để lòng dân hoang mang. Còn mục đích của họ trước mắt thì chỉ có trời biết và cả cái người chủ mưu kia biết được mà thôi. Bà ấy kể thêm về nếp sống của người dân nơi đây, dặn dò hai thầy trò không nên làm gì trong thời gian ở đây nghỉ dưỡng. Bà giới thiệu sơ qua về phòng trọ, chỉ cho Ni biết khu nào là nhà bếp, khu tiếp tân và cả chỗ thư giãn, ngủ cà phê mỗi khi mệt mỏi. Rồi xong xuôi đâu đó mới bước ra ngoài. Thầy Quý bảo Ni về phòng của mình nghỉ ngơi, đừng nói thêm bất cứ nghi ngờ gì trong đầu cho ai nghe, nếu như chưa hiểu rõ về người đó. Gần nửa đêm, tại ngôi biệt thự sang trọng to lớn nhất trong vùng, ánh đèn lung linh bao phủ khắp ngôi nhà ba tầng rộng lớn, càng tôn lên vẻ đẹp nguy nga tráng lệ. Bà Kim đang ngồi đọc sách trong phòng thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà chủ à, con là Nhàn nè. Nhàn là người làm trong nhà, cũng là người thân cận của bà Kim bao năm nay. Tuy có hơi nhút nhát nhưng lại được cái thật thà trung thành lắm. Bà Kim khẽ nhíu đôi lông mày nhìn ra cửa. Nếu như không có việc gì quan trọng, chắc chắn con Nhàn không bao giờ làm phiền bà trong lúc đọc sách. Bà Kim cất tiếng hỏi. Giờ này có chuyện gì gấp gáp hả Nhàn? Dạ, xảy ra chuyện lớn cho bà chủ. Bà liền buông quyển sách trên tay xuống bàn, nói vọng ra. Có chuyện gì thì nói liền đi, đừng có vòng vo. Không biết đây là thời gian tôi cần yên tĩnh sao? Dạ, cô Hồng đang cấp cứu ở bệnh viện. Bà có muốn tới thì con kêu chú Thắng chuẩn bị xe cho bà đi nha. Bà Kim đứng phắt dậy, đi một mạch ra cửa nhìn Nhàn, nhăn mặt tức tối. Cái gì? Nó lại gây họa gì nữa? Nhà này riết rồi nó không xem ai ra gì hết, đúng là bất trị mà. Đúng lúc đó thì Trang đi tới. Cô chậm chạp khá mệt mỏi với cái bụng bầu hơn 6 tháng. Đi đến trước mặt bà Kim mà nũng nịu, nói như đổ thêm dầu vào lửa. Trời ơi, mẹ cũng thừa biết nó ngông cuồng tới vậy, cũng chỉ vì muốn chúng ta để ý tới nó thôi mà. Chị Nhàn à, chị về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện con Hồng cứ kể nó. Nhưng mà bạn cô ấy gọi nói là cô Hồng bị thương rất nặng, có khả năng bị mù luôn đôi mắt đó, cần người nhà tới làm giấy tờ nhập viện phẫu thuật gì đó bà. Bà Kim và Trang nhìn nhau ngạc nhiên. Đối với họ đó là tin sét đánh bên tai. Lâu rồi bà Kim bỏ bê Hồng không quan tâm. Sau khi Hồng bỏ ra ngoài sống một mình, bà luôn xem như cô đã chết. Nay hay tin dữ, cảm thấy mình không để tâm tới là không được. Kiểu gì ông Hoàng biết được thì cũng sẽ quở trách bà không làm tròn bổn phận của người mẹ. Suy nghĩ một lúc, bà Kim sai Nhàn xuống dưới, bảo chú Thắng chuẩn bị xe đưa mình tới bệnh viện. Điệp thấy bên ngoài ồn ào, cô mở cửa bước ra hỏi Trang. Ủa, bộ mẹ tới bệnh viện có chuyện gấp sao em? Khuya như vậy mà ai còn bị làm sao hả? Trang nhún vai, giọng không mấy thiện cảm, trả lời bâng quơ cho có. Thì nhỏ Hồng trai biết ăn chơi đàn đúng sao mà nhập viện rồi, nghe đâu còn bị mù hai mắt nữa. Điệp há hốc miệng ngạc nhiên. Nhỏ Trang nói xong thì bỏ đi, không thèm nhìn cô lấy một cái. Con lèm bèm xỉa xối. Mấy kẻ xuất thân cơ hàn á, thì cho dù được sống trong gấm lụa, mài dũa tới đâu cũng thành ngọc được. Mãi mãi chỉ là hòn đá trong bể ngọc mà thôi. Điệp chỉ cười nhạt. Cô biết Trang đang nói kháy mình. Tính nết của Trang là như vậy. Sinh ra đã ở vạch đích nên có phần kênh kiệu, kiêu ngạo và có chút khinh người. Cô biết Trang luôn ghen tị với mình, chứ vì sợ Nam để ý tới người yêu cũ. Sống chung với nhau hơn nửa năm trời, nhưng Điệp chưa một lần nói chuyện riêng với Nam để giữ điều tiếng. Và cả Nam cũng vậy. Những lúc bị Trang xem thường, Điệp chỉ cố nuốt cục tức vào trong bụng, mỉm cười cho đi. Cô không nói lại, chỉ muốn giữ lấy hòa khí. Chỉ có Trang thấy Điệp hiền lành không đáp trả, được đà thì làm tới, ăn hiếp chị dâu mỗi lúc mỗi nơi, chẳng xem đẹp trai gì. Mặc cho anh trai bao nhiêu lần can ngăn, nhưng xem ra cô ta vẫn chứng nào tật nấy. Điệp không quay về phòng, cô xuống dưới nhà ra vườn đi dạo. Bầu không khí ban đêm ở đây thật mát mẻ dễ chịu. Cô ngồi trên hàng ghế đá, tay vòng xuống xoa xoa bụng mình, khẽ mỉm cười. Cô mang thai cùng đợt với Trang, hai người chỉ cách nhau có vài tuần. Ngày đầu đứa bé trong bụng là con trai, điều đó làm cho Điệp vui lắm. Có con cũng tốt, sinh ra cô sẽ bận bịu chăm sóc cho con. Khi đó thời gian nghĩ tới dăm ba cái chuyện vô bổ cũng không còn nữa. Từ ngày hay tin Điệp có thai, không chỉ có Phát mà cả ba mẹ chồng cũng yêu thương cô hết mực. Điệp cũng đã quên đi mối tình đau khổ, cô đang chìm đắm trong hạnh phúc viên mãn. Rồi bất giác có tiếng động phía bên kia làm cho Điệp chú ý. Cô ngồi im lắng nghe, thở cũng không dám thở mạnh, trướng cổ nhìn ra phía xa xem có ai bên đó hay không. Tuy nhiên trước mắt cô chỉ là một màn đêm u tối. Điệp vừa đứng dậy quay đi, âm thanh quen thuộc đó lại vang vọng, rõ như rót vào tai, nghe lạnh buốt cả xương sống. Cô thoáng trùng mình, tim đập nhanh hơn, nghĩ có con gì đó đang bò dưới chân. Ngang qua những chiếc lá khô còn vương lại trên mặt đất, cô cố dặn mình không được sợ, rồi trảo bước đi nhanh hơn vào trong nhà. Tiếng động đó vẫn vang vọng, làm cho bước chân của Điệp có phần nặng nề, chậm chạp hơn hẳn. Cô xoay người nhìn chằm chằm vào căn nhà thấp bé. Hôm về đây làm dâu, Phát có nói nơi đó là nhà kho, dặn cô đừng xuống đó nếu không có lệnh của bà Kim. Từ đó Điệp không bận tâm gì tới căn nhà ngoài vườn kia nữa. Cô đâu có biết rằng đó là nơi bà nội chồng của cô ở. Điệp tự hỏi lòng, ai trong kia gì? Hình như có tiếng móng tay cào thì phải. Cơn tò mò trong cô trỗi dậy, thôi thúc cô phải qua đó xem là ai. Vừa đặt chân lên bậc thềm, đột nhiên cánh cửa nhà tự mở ra, như có ai đó đợi sẵn ở bên trong. Điệp giật mình, hồn vía bay lơ lửng, tim đập thình thịch, cảm tưởng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối tử khí xộc thẳng vào khoang mũi, lẩn quẩn, đặc sệt, mãi không chịu tan. Cô quay đi, hắt hơi mấy cái, luồng khí lạnh từ đâu phà vào mặt cô tê tái. Điệp định quay người bỏ đi thì đột nhiên có một bóng đen lao tới. Bàn tay gầy còm đen nhiễm, chỉ còn mỗi lớp da mỏng, bọc xương, bấu chặt vào cổ tay của cô mà giật ngược lại. Ai đó, tha tôi ra! Điệp hét lớn, hất mạnh cánh tay ma quái kia ra khỏi bàn tay của mình, nhưng không thể được. Nó siết ngày một chặt hơn. Một giọng nói khàn đặc, khèn khẹt, vang vọng xua tan đi bầu không khí trầm lắng. À, cô sẽ là người tiếp theo. Giọng nói ấy không giống người bình thường, lúc trầm lúc bổng, lại có lúc hụt hơi, có âm lại sâu thâm thẳm như từ cõi địa ngục. Bà là ai? Cô không hiểu hàm ý ẩn chứa trong câu nói đó. Sự ngạc nhiên khi phát hiện ra có người ở trong này vẫn kích thích cơn tò mò của cô. Điệp không để ý tới câu nói của bà ta, chỉ muốn biết bà ta là ai, tại sao lại sống trong căn nhà ẩm thấp tồi tàn này giữa một căn biệt thự rộng lớn. Cô là người tiếp theo. Điệp trung chảy đôi chân, lảo đảo lùi lại vài bước. Bây giờ cô mới thấy rõ hình dạng của bà ta, nó còn ghê rợn hơn khuôn mặt của một nữ quỷ. Dưới ánh đèn dầu leo lắc hắt từ trong góc phòng tối ôm ra, Điệp thấy gương mặt bà ta khô quắt lại, làn da sạm đen láng bóng, bong tróc từng mảng như da rắn. Hai mắt trũng sâu đen hun hút, không rõ đồng tử. Miệng há hốc, bên trong cổ họng phát ra cái âm thanh khì khì, giống như cái gì đó vướng trong cổ. Điệp hét lớn lên mà cầu cứu, nhưng không có một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Ngoài trời giông gió nổi lên vụ vụ, những ngọn cây ngã rạp nghiêng hẳn sang một bên. Nước mắt Điệp lã chả rơi. Cô nghĩ mình sẽ chết, sẽ không còn cơ hội sinh con ra. Cô thật có lỗi với con. Miệng cô lẩm nhẩm triết một câu nói: Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con. Hai mắt cô trợn trừng lên. Cơ thể người đàn bà đứng trước mặt cô trung lên cầm cập. Trong hốc mắt của bà ấy bắt đầu nhấp nhô ra thứ gì đó quái dị, nhìn không rõ hình hài. Bất thình lình hai con rắn từ hốc mắt phi ra, xém chút đâm thẳng cái đầu nhọn hoắt vào đôi mắt của Điệp. Vừa đúng lúc này, một bóng người xuất hiện bên cửa sổ, nhanh như cắt phóng một vật gì đó sáng loáng vào lưng người đàn bà. Bà ta chỉ kịp thét lên một tiếng trung chuyển trời đất. Hai con rắn cũng lập tức biến mất đi, cơ thể gầy còm đổ gục xuống đất. Cổ tay Điệp được giải phóng. Không đợi người kia nhắc, cô ba chân bốn cẳng căng mắt dò đường mà chạy đi, tay thõng xuống ôm lấy bụng, không dám ngoái nhìn lại thêm một lần nào. Hai mẹ con cô thoát chết trong gang tấc. Chạy đến mép sân, cô mệt quá mà khựng chân lại, ngoảnh lại phía sau lưng thắc mắc không biết ai vừa ra tay cứu mình. Vội quá chưa kịp cảm ơn người ta. Thế nhưng mà sau lưng cô và cả xung quanh đây không có nổi một bóng người. Là gì? Không biết ai nữa. Có khi nào người đó bị con quỷ kia nuốt chửng rồi hay không? Điệp lẩm nhẩm trong miệng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nét sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt trắng phấn. Trời lặng gió đi, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Sự yên ắng đến lạ thường. Lại nói bà Kim ngồi xe mất gần 30 phút mới tới bệnh viện. Tới nơi đã thấy ba cô bạn của Hồng là Ngọc, An và Thư đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Sắc mặt người nào người nấy xanh mét khi nghe bác sĩ thông báo nọc độc của trắng đã lấy đi đôi mắt của Hồng mãi mãi. Khi nghe họ kể lại tất cả mọi chuyện, bà Kim chợt bật khóc. Không hiểu gì cớ gì mà nhà mình lần lượt từng người gặp nạn. Phải chăng bùa chú của lão Kha ngày càng suy yếu? Nếu đúng là như vậy thì bà ta phải biết làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, bà ta lấy điện thoại ra gọi cho lão Kha. Bàn tính một lúc mới quay vào trong thăm đứa con gái mà bấy lâu nay mình ghẻ lạnh. Dù sao nó cũng là đứa con mà bà trứt ruột đẻ ra. Tuy không yêu thương nhưng cũng là máu mủ. Cũng cùng trong đêm đó, tại một căn buồng tăm tối, thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng này chính là ánh đèn pin của chiếc điện thoại trên tay của một người giấu mặt. Người đó bấm vào danh bạ, lướt lên trượt xuống, lần tìm một số điện thoại quen thuộc. Khi đầu dây bên kia vừa nghe máy, người đó dội ra lệnh: Làm tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm. Xong vụ này ông có thể cao bay xa chạy với số tiền mà ông kiếm được. Hiểu ý tôi chứ? Yên tâm đi, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Thành công sắp đến rồi. Được rồi, bắt đầu đi. Tôi muốn thấy họ sợ hãi, đau đớn trước những cái chết được báo trước. Tôi biết rồi. Người đó cướp máy đi, nở một nụ cười xảo quyệt. Ngồi trên chiếc ghế mây, chân đung đưa theo từng nhịp, chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra trong kế hoạch của mình. Một giọng nói khác đầy uy quyền vang lên trong đêm tối: Quật mộ. Nhát cuốc đầu tiên được cắm xuống. Lão quản nhìn ngôi mộ mà mỉm cười. Bà Mỹ cùng chồng mình đứng bên cạnh xem người ta làm, thi thoảng lại hối đám người đào huyệt: Nè nè, nhanh tay lên, kéo trời sáng rồi. Hai vợ chồng họ có một quyết định khá táo bạo, đó là quật mộ lúc nửa đêm để tránh tai mắt của bà Kim. Sau bao nhiêu tháng án binh bất động, tưởng đâu mọi chuyện sẽ được vợ chồng anh ba của mình thu xếp ổn thỏa và được thầy quản giúp đỡ nhà cửa công việc sẽ êm ấm ổn thỏa hơn. Nhưng tháng trước, ông Hào mất trắng mấy cái hợp đồng vào tay kẻ khác, tiền bạc hao hụt đi trông thấy. Đến nước này thì vợ chồng ông ấy không đi hỏi ý kiến mẹ và vợ chồng anh ba nữa. Cộng thêm tác động của thầy quản, nên vợ chồng ông Hào cứ thế âm thầm quật mộ anh hai dời đi. Với suy nghĩ, sau này mẹ và vợ chồng anh ba biết chuyện thì cũng đã rồi, chẳng ai lại đi quật mộ thêm một lần nữa, lúc đó cũng chẳng làm được gì. Ông quản lặng lẽ rời khỏi đám đông, một mình đi ra chỗ khác, cử chỉ rất mờ ám. Đến nơi cách chỗ đào huyệt khá xa, ông ta bây giờ mới trút điện thoại ra gọi. Mọi chuyện diễn ra như chúng ta đã định rồi, bước tiếp theo là làm gì đây? Đầu dây bên kia, giọng của một bà lão khẽ nói: sang cốt xong thì làm theo lời tôi chỉ trước đó. Xong chuyện thì ông phải quay lại Hà Nội ngay lập tức, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt họ. Dạ, tôi hiểu rồi thưa bà chủ. Thì ra ông ta chỉ là tay sai cho bà lão và một người bí ẩn nào đó mà thôi, chứ nào phải thầy bà gì đâu. Tất cả mọi chuyện đã có người vạch sẵn, chỉ cần ông ta giả làm thầy phong thủy nhập vai nữa là được. Khá khen cho ông ta, qua mắt được vợ chồng bà Mỹ, diễn rất nhập tâm, đến nỗi không để lại chút sơ hở gì. Khi ông ta quay trở lại thì mộ đào cũng đã khá sâu. Tiếng gió thổi vi vu mang theo hơi lạnh từ biển vào, làm cho khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Bà Mỹ thấy hơi sợ, nép sát mình bên cạnh ông Hào. Lâu lâu thì đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chỉ sợ hồn của anh hai hiện về mà quở trách. Cụp một tiếng, một người thợ làm nghề bốc mộ nói: đào tới rồi bà chủ. Nhanh lên, thòng dây khiêng quan tài lên đây. Ông Hào căng dặn: nè nè, mấy người cẩn thận chút nha, là anh hai tụi đó. Lây quay một hồi thì chiếc quan tài được bốn người kéo lên, nằm sừng sững trên mặt đất. Một anh thợ nói: trời ơi, người chết còn nguyên hay sao mà nặng vậy không biết nữa. Tôi tưởng chôn hơn 30 năm rồi thì quan tài nhẹ lắm chứ, lâu vậy chỉ còn xương cốt thôi. Vậy mà... Anh ta thở ra phì phò mệt nhọc. Trời trăng thanh gió mát như vậy mà mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Ông quản lại hối: mở nắp hòm ra đi. Quan tài mở nắp ra, bảy người có mặt tham gia việc quật mộ chụm đầu vào nhau, nhìn trân trân vào cái xác người bên trong mà há hốc miệng kinh ngạc. Một mùi hăng hắc xộc thẳng lên mũi, làm cho mấy người phải quay đi mà hắt xì hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy xuống lòng thòng, ổ họng khô cứng. Xác người còn nguyên vẹn, không phải một mà là hai cái xác. Chuyện này là sao mình? Ai nằm bên cạnh anh hai kia? Tôi làm sao biết được, chỉ biết anh hai được chôn ở đây. Mà năm đó khi anh hai mất, chúng ta chưa có lấy nhau, tôi còn bên Mỹ mà. Một người trong đoàn lên tiếng: tôi cá đây không phải là bộ phát đâu, mà là mộ trùng đó. Nhà tôi ba đời làm nghề bốc mộ cho nên tôi biết thế nào là mộ phát và mộ trùng. Nếu quan sát bằng mắt thường để xem đất mộ có nở phình to ra thì đó là mộ đang phát. Hoặc là kiểm tra vào mùa thu đó, ngày có sương rơi lúc mặt trời bắt đầu mọc, quan sát các ngôi mộ khác vẫn thấy có sương trên các mạng nhện hoặc là cỏ ướt, mà mộ nhà mình lại khô, không có cỏ ướt, thì đặt tay xuống mộ xem có ấm hay không. Nếu mà ấm là mộ đang phát. Trong trường hợp này là không có được cải táng. Nếu vô tình không biết mà bốc mộ đi thì con cháu anh em gặp nhiều tai ương, nặng thì mất mạng, nhẹ thì tán gia bại sản. Tôi chứng kiến nhiều rồi, chứ vì họ không tin thôi đó. Lão quản thấy người kia khua môi múa mép trước mặt mình, tuy có hơi đố kỵ trong lòng, song ông ta lại dịnh vào cớ đó đánh bóng tên tuổi, như thể chứng minh lời nói của mình. Cậu ta nói đúng đó, có nhiều trùng, nhưng biểu hiện rõ nhất tại cái mộ là xác chôn qua nhiều năm không tan. Có những khu vực hàng loạt mộ chôn cả chục năm, nhưng mà khi cải táng xác còn nguyên. Nguyên nhân là dùng đất chôn bị yểm khí, do gia chủ không tìm hiểu kỹ, không xem phong thủy phần đất chôn. Tôi cũng đã nói mộ này bị động là xấu, phải cải táng lên mà đưa đi chỗ khác chôn. Đáng lẽ ông bà nên cương quyết làm sớm, thì bây giờ mọi chuyện đã không đi quá xa như thế này. Ừ, nhưng mà tôi đoán cái mộ này không phải là chôn 30 năm đâu. Chắc chắn có người phạm mộ đó. Đất ở đây không có chặt như những nơi khác, độ xốp của đất chúng tôi đào cũng dễ hơn. Ông Hào bà Mỹ nhìn nhau khi nghe những lời này. Thì ra chọn một mảnh đất cho người chết cũng quan trọng và cầu kỳ như vậy. Hèn gì mà mẹ ông và cả chị dâu lại tin hai thầy trò lão Tam lâu như vậy. Ông ta phán mộ anh hai là mộ phát, thì họ sống chết không cho ai đào lên, chỉ sợ sẽ cắt đứt đi vận khí mà ngôi mộ đang đem lại. Bây giờ tính sao đây thầy? Xác anh tôi còn nguyên như vậy. Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi. Ông ta cúi xuống soi đèn vào trong quan tài. Cả bà Mỹ và ông Hào cũng nhìn theo. Hình hài ông Lộc vẫn còn nguyên vẹn, nằm im như ngủ. Chỉ có làn da hơi tái nhợt và cơ thể quắt khô đi một chút. Ngược lại với ông Lộc, cô gái nằm bên cạnh thì khác. Xác phân hủy gần hết đi, khuôn mặt gần như chỉ còn lại bộ xương xăm xắp nước đen sì. Không ai nhận ra được cô ta là ai, cũng không hiểu vì sao mộ ông Lộc lại có thêm một xác phụ nữ như vậy. Lão quản lấy ra một lọ thuốc, nghe ông ta nói đây là bột cây ngải hổ. Nó có tác dụng làm cho thịt người chết trả ra, dễ lóc ra khỏi xương. Ông ta đổ bột ngải lên xác của ông Lộc, miệng lầm trầm câu chú quế tích kim can để cơ thể phân hủy nhanh hơn. Ông ta khựng lại, khẽ câu đôi lông mày ngẫm nghĩ cái gì đó trong đầu. Mãi một lúc sau mới trợn tròn, miệng há hốc mà thốt lên kinh ngạc. Thôi chết, tôi quên mất mộ chung lâu năm từng có khí độc, đặc biệt là ngôi mộ này. Không lẽ nước trong quan tài có ánh lên màu bạc kia là... Ông ta bỏ dở câu nói, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào hai cái xác và dũng nước động bên trong mà sửng sốt. Là thủy ngân. Mấy người còn lại nhao nhao lên bàn tán, không ai bảo ai tự tản ra xa. Ông Hào nhanh chân kéo vợ của mình lùi lại, sợ hít phải khí thủy ngân sẽ nhiễm độc cho người. Ông quản lấy chiếc khăn tay bịt lên mũi, một tay cầm đèn pin trội vào, nhìn cho kỹ hơn những thứ bên trong. Tiếng động sau lưng làm cho ông Hào giật mình ngoảnh lại. Bụi cây gai trung trinh trước mặt, bất thình lình một con rắn từ bụi cây thò đầu ra, phi thẳng lên, há cái miệng trọng hoắt, cắn một phát vỡ luôn con mắt. Ông Hào la lên một tiếng đau đớn, làm trước cây đèn pin trên tay ngã vật xuống đất, tay ôm mặt trên rỉ, miệng lảm nhảm. Trong quan tài có rắn. Vẫn không ai dám chạy lại, mặc dù thấy ông Hào đang bị thương. Làn da của ông ta bắt đầu phồng rộp lên, nổi lên những bọng nước căng cứng, trông chẳng khác gì người bị bệnh vẩy nến thể mũ, ngứa ngáy vô cùng. Giúp tôi với. Ông Hào cầu cứu. Lão quản nhìn ông Hào, sửng sốt thốt lên. Ông ấy bị trúng độc rồi. Bà Mỹ cúi xuống lo lắng cho chồng, hai mắt ướt đẫm lệ. Một người soi đèn pin vào ông Hào, thấy khắp người của ông ấy là những nốt mẩn đỏ đang mưng mủ. Chẳng ai dám tới giúp, họ bỏ chạy mà bị bà Mỹ gọi giật lại, rồi tuyên bố: Nếu ai bỏ chạy khỏi đây, tôi sẽ tính sổ với người đó, không còn đất sống ở đây đâu. Họ đành miễn cưỡng mà quay đầu trở lại. Bà Mỹ bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện vốn không đơn giản như mình nghĩ, nhưng đã quá muộn rồi. Thấy chồng mình đang phải chịu khổ, bãi trưng trưng nước mắt mà ra lệnh: Đóng nắp quan tài, chôn vào chỗ cũ đi. Ông Hào đưa tay cào cấu cơ thể của mình, cơn ngứa đang hành ông sống không bằng chết. Ông làm gì đi chứ, giúp chồng tôi đi. Bà Mỹ quát lên trong cơn lo lắng, nhìn lão quản bằng ánh mắt van nài. Ông ta chạy đến, không dám động tay vào người ông Hào, chỉ ngó qua một chút rồi lắc đầu. Ông ấy bị thương khá nặng rồi, đưa mấy đi bệnh viện gấp đi. Chúng ta thì tôi giúp được, chứ bị rắn cắn với nhiễm độc thủy ngân thì làm sao tôi làm được chứ. Bà Mỹ nghe xong thì khóc lớn hơn. Phía bên kia mấy người đang hì hục với chiếc quan tài nhiễm thủy ngân. Họ cởi áo che lên mặt, bịt mũi cho kín, nhanh tay đậy nắp quan tài, đóng 8 cây đinh vào lại cho chắc. Xong xuôi đâu đó, họ khiêng quan tài hạ xuống hố rồi lắp đất lại nhanh. Nè, mấy người nhanh tay lên, qua đây phụ khiêng mấy ra xe đi. Nhưng mà chúng tôi sợ bị lây bệnh đó. Khốn kiếp mà, bây giờ mấy người có hai lựa chọn. Một là nghe lệnh và im miệng làm theo, vẫn nhận được tiền công. Hai là mấy người bị yểm bùa cho tới chết. Mấy người khi nãy xúm lại ngó vào trong quan tài, cái mùi hăng sọc lên mũi, đã hít phải khí thủy ngân tích tụ trong mộ rồi, còn bày đặt kiên cử sao? Bà Mỹ trong lòng nóng như lửa đốt. Lần này mà ông Hào có mệnh hệ gì, bà cảm thấy mình ân hận lắm. Chỉ chính bà là người khơi ra cái chuyện này, rồi xúi chồng mình nghe theo. Lắp mộ xong, họ khiêng ông Hào xuống núi. Bà Mỹ đưa cho họ một bao thư, bên trong rất nhiều tiền, rồi căn dặn: mấy cậu giữ kín chuyện này giúp cho tôi, nếu lộ ra ngoài thì đừng trách tôi vô tình. Các cậu có thể cao chạy xa bay, còn người thân các cậu thì chắc chắn không thể đưa theo, đúng không? Đừng ngu ngốc mà nghĩ tới hai chữ phản bội. Trong này có cả tiền cho mấy người đi bệnh viện giải độc đó. Hiểu ý tôi rồi chứ? Họ nhận tiền, nét mặt sợ hãi nhìn bà Mỹ gật đầu. Chờ cho họ đi khỏi, bà Mỹ đưa chồng mình đến bệnh viện. Và tại đây, bà vô tình gặp chị dâu của mình là bà Kim đi ngang. Đẩy ông Hào vào phòng phẫu thuật xong, bà Mỹ ngồi sụp xuống ghế, đôi môi trung lên bần bật, mong chồng mình qua được kiếp nạn lần này. Bà Kim đi đến, nán lại hỏi: thím nói đi, chú ấy bị làm sao vậy? Vậy con chị, tới đây làm gì? Con bé Hồng bị người ta tấn công tới nỗi mù hai mắt. Tôi tới lo cho nó, phòng phẫu thuật bên kia kìa. Bà Mỹ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bà Kim, trung trải nói: Chị nói thật sao? Mù hả? Nhưng mà ai làm mới được? Sao họ giả man vậy? Bà Kim thở dài, cũng không mấy mặn mà lắm khi Hồng bị như vậy, chẹp lưỡi mà nói: tôi chỉ nghe đám bạn của nó nói nó bị tấn công khi đang chơi trong bar đó. Còn thật hư như thế nào đợi nó tỉnh lại mới rõ được. Còn thím, tới đây làm gì vậy? Vừa hỏi, bà Kim vừa nhìn vào bộ quần áo nhúm máu loang lổ trên người bà Mỹ, thắc mắc muốn hỏi xem bà ấy đã gặp chuyện gì. Bà Mỹ ôm mặt kể lại tất cả: thật ra tụi em vừa mới ở mộ của anh hai về. Dạo trước nghe anh chị ba nói sẽ lo ổn thỏa vụ mộ của anh hai bị động. Tưởng đầu mộ việc êm xuôi, nhưng mà ai ngờ nhà em mấy tháng nay làm ăn thất bát, tiền bạc vơi cạn đi, rồi liên tục bị người ta chơi xấu nữa. Bà Kim nghe đến đó giận đến trung người, trừng mắt tiếp lời bà Mỹ: cho nên chú thím sai người tới quật mộ anh hai để dời qua miếng đất phong thủy mà nhà chú thím đã mua mấy tháng trước, phải không? Ai cho hai người làm ra cái chuyện tội lỗi đó hả? Hai người không chỉ hại mình mà còn làm ảnh hưởng tới cả anh em trong nhà rồi. Vì cái sự kém cỏi ngu muội của hai người mà con gái tôi nó rước họa vào thân kìa. Vợ chồng em tự ý quật mộ là sai, nhưng liên quan gì tới việc cháu Hồng gặp nạn đâu. Do con bé nó xui thôi mà. Thím cho rằng chúng tôi ngăn cản việc quật mộ anh hai, cho nên nhà chú thím mới xảy ra chuyện hả? Còn tôi nghĩ do hai người tự ý quật mộ phát nên con gái tôi mới xảy ra chuyện. Như thế là sai sao? Bà Mỹ ngồi im lặng không nói gì, thi thoảng nhìn lên cánh cửa của phòng phẫu thuật xem đèn đã tắt hay chưa mà ứa nước mắt ra. Chỉ mỗi chuyện công việc làm ăn không được suôn sẻ đã đủ làm cho bà đau đầu. Nay thêm chuyện anh em lục đục, gia đạo không yên, càng khiến cho bà mệt mỏi thêm. Chợt nhớ ra mình đã đi khá lâu, không biết bác sĩ phẫu thuật cho con gái đã xong hay chưa. La mắng bà Mỹ một chập xong, bà Kim quay trở về phòng phẫu thuật ngồi đợi. Bà Mỹ thấy vậy cũng đi theo, bà muốn qua thăm cháu gái. Nghe bác sĩ chưa thể phẫu thuật cho chồng mình xong ngay được, vậy cho nên bà Mỹ lủi thủi theo sau bà Kim để qua thăm Hồng. Bầu không khí đang căng thẳng thì bỗng dưng cánh cửa phòng phẫu thuật tắt đèn. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt không vui lắm, theo sau là chiếc băng ca đẩy Hồng ra khỏi. Bà Kim lao tới chụp tay bác sĩ xoa xoa hỏi: "Bác sĩ à, con tôi có ổn không?" Trước mắt cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ có điều đôi mắt bị mù vĩnh viễn. Trước khi đưa cô ấy tới đây đó, hai mắt cô ấy đã bị móc mất con ngươi rồi. Vì vậy mà chúng tôi không thể cứu vãn cho đôi mắt của cô ấy được. Chúng tôi sẽ làm hết sức cho cô ấy mau hồi phục sức khỏe để mà có thể xuất viện. Vị bác sĩ nói xong thì bỏ đi, chặn y tá đưa bệnh nhân về phòng hồi sức, đợi ngày mai mới cho phép người thân vào thăm bệnh. Bà Kim hơi hụt hẫng. Tuy bà không thương Hồng như Trang, nhưng con bé vẫn là do bà đứt ruột đẻ ra. Hay tin dữ này bà cũng đau lòng lắm. "Chị không sao chứ? Tội nghiệp con nhỏ, tuổi còn trẻ vậy mà." "Thôi được rồi, tôi ổn. Tôi phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nó lúc này. Nếu như tôi cũng yếu đuối thì ai sẽ bên cạnh động viên nó chứ?" Bà Kim bước tới chỗ ba cô bạn của Hồng, nói gì đó. Một lúc sau thì họ ra về. Bà Kim dặn đừng báo chuyện này cho công an, bà không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm. Có như vậy thì danh tiếng nhà bà mới không bị ai đào xới, để ý. Ba người bạn thân của Hồng vừa về, bà Kim định đi vào phòng con gái thì bỗng sau lưng có tiếng gọi, khiến cho bà dừng chân, xoay lại nhìn. "Ai là người nhà của bệnh nhân Đàm Văn Hào vậy?" "Dạ tôi, chồng tôi sao rồi bác sĩ?" "Bà đi theo tôi." Bà Kim đứng trông theo hai người họ cho tới khi khuất bóng mới thở dài quay đi. Trong lòng bà còn nghĩ ông Hào bị như vậy là đáng, vì tội xâm phạm mộ phác. Bà Mỹ thì rối trí nên cũng quên không kể cho chị dâu mình nghe về những hiện tượng lạ khi khai quật mộ. Cả việc ông Hào bị rắn tấn công cũng không nói. Hôm sau nghe nói ông Hào đã qua cơn nguy kịch, giữ lại được mạng sống, nhưng thương tật trên cơ thể hứng chịu khá nhiều. Làn da cô mấy lão hóa đi rất nhiều, giống y chang bệnh tình của bà Châu. Đây cũng là điều làm cho các y bác sĩ đau đầu, bởi nó thực sự là một căn bệnh rất là hiếm. Phát bừng tỉnh khi anh giang tay muốn kéo vợ vào lòng mà không thấy đâu. Anh sợ nhất cái cảm giác này, nó trống trải đến khó tả. Anh ngồi bật dậy, ngó nghiêng khắp trong phòng, vẫn không thấy bóng dáng cô Điệp đâu. Vội xỏ đôi chân vào đôi dép, chạy vào nhà vệ sinh, rồi tìm kiếm cả ngoài ban công, cũng không thấy. Tự dưng bụng dạ nóng như có lửa đốt, anh mới mở cửa chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi: "Dạ." Ánh trăng đêm nay sáng như ban ngày, nhìn ra xa vẫn thấy rõ từng bụi cây vạt hoa ở trong vườn. Điệp nghe tiếng chồng mình gọi, cô đứng thẳng lưng mà cất tiếng: "Anh Phát à, em ở đây." Thì ra Điệp đứng ngay sau chậu kiển khuất bóng nên Phát nhìn không thấy. Anh chạy tới trước mặt vợ, xoay quanh người cô một lượt, để ý từ đầu tới chân. Thấy Điệp không sao mới thở phào nhẹ nhõm: "Em à, đêm hôm ra vườn làm gì? Nhớ đâu trượt chân té ngã đó thì em phải làm sao đây?" "Có quỷ. Trong căn nhà có quỷ hình à?" bình tĩnh, có chuyện gì kể anh nghe. Sau khi được Phát trấn an, Điệp mới kể lại hết tất cả những gì mình nhìn thấy khi nãy. Cô khẳng định bên trong căn nhà đó có người, là một bà lão già nua với hình hài quái dị. Không chỉ vậy mà trong hai hốc mắt của bà ta còn có rắn trú ngụ. Suy nghĩ một lúc, Phát định gọi điện hỏi mẹ, xong lại thôi. Cất lại điện thoại vào túi, anh nhớ về khoảng thời gian khi mình còn nhỏ. Đã vài lần anh ra vườn chơi đá bóng, chẳng may quả bóng bay trúng vào cánh cửa. Phát chạy đến lượm thì vô tình bắt gặp một bà già xấu xí như phù thủy, cái đầu trọc lóc trụng gần hết đi, ngồi vuốt ve chải đầu bên cửa sổ. Lúc đó Phát sợ hãi lắm, may mà bà Kim chạy tới lôi anh vào trong nhà. Từ đó bà Kim cấm không cho Phát và các em của mình bén mảng tới đó chơi, nếu không sẽ bị phạt nặng. Em về phòng nghỉ ngơi đi, để anh ra đó xem như thế nào. Đừng, ở đó nguy hiểm lắm, anh đừng đi. Anh sẽ cẩn thận mà, anh lo cho em Hưng. Vô nhà đêm, xíu nữa anh quay lại. Bỗng dưng tiếng bà lạnh sau lưng làm cho cả hai giật mình. Họ quay lại thấy bà ấy cầm đèn pin đi tới. Bà làm tụi con hết hồn, bà ra đây làm gì? Để tôi đưa cậu ra, cậu sẽ rõ mọi chuyện thôi. Còn mợ à, mợ vào nhà nghỉ ngơi đi, mợ đang mang thai không nên đến những chỗ đó. Điệp nắm chặt tay Phát, bậm môi lắc đầu ngoay ngoẩy, không muốn để Phát ra ngoài đó. Cô vừa mới thoát chết trong gang tấc thôi, càng không muốn con cô khi sinh ra nó không có cha. Cô muốn Phát về phòng với mình. Khuyên mãi một hồi thì Điệp mới để cho Phát đi. Cô cũng không vội về phòng, mà đứng thấp thoáng ở bên hiên, lâu lâu trướng cổ ra ngoài ngóng trông. Còn bà Lành và Phát thì băng qua khu vườn rộng lớn, ngập sắc hoa nở trộ, hương thơm ngất ngây lan tỏa. Đi hết khu vườn hoa, phía trước là căn nhà kho theo như bà Kim kể. Phát thấy có điều gì đó không đúng lắm trong lời nói của mẹ mình. Anh hỏi bà Lành. Bà làm nhà con lâu lắm rồi, từ hồi ông nội con còn sống. Vậy bà có biết ai sống trong căn nhà kia hay không? Con đã vài lần gặp người đó rồi, bà ấy là ai? Bà Lành đi trước nhếch môi cười. Nụ cười này có chút ma quái, không giống vẻ hiền lành chất phác vốn có của bà ấy. Bà ậm ừ trong miệng rồi chặt lưỡi kể. Thì là bà nội của cậu chứ ai. Năm xưa bà chủ bị bệnh nặng, cơ thể lão hóa đi rất nhanh, tốn biết bao nhiêu tiền bạc mà chữa không khỏi. Bà chủ thấy mặc cảm với nhan sắc của mình, nên bảo con trai, cũng là cha của cậu đó, xây cho mình căn nhà nằm riêng biệt với căn nhà lớn để ở, sống một cuộc sống ẩn tích như vậy đó. Câu chuyện của bà Lành kết thúc là lúc họ đặt chân đến hiên của căn nhà. Phát chưa kịp hỏi gì thêm, bà Lành đã hối anh vào trong. Cánh cửa đột nhiên va đập vào nhau nghe trầm trầm, rồi tự động khép chặt. Bà Lành xô đèn pin vào cái xác nằm dưới nhà, rồi hoảng hốt thốt lên. Bà chủ chết rồi. Phát nhìn chăm chăm vào cái xác chết. Anh không tin bà nội của mình lại sống hiu quạnh được 30 năm trong căn nhà thấp bé hôi hám này. Anh vừa cúi xuống, bà Lành đứng sau lưng phóng một đôi mắt sắc lạnh, lườm Phát muốn nổ trọng ra. Trên tay bà ấy là con dao nhọn, sáng loáng. Giết nó đi, giết nó. Một giọng nói ma mị vang vọng khắp căn nhà, khiến cho tâm trí bà Lành thay đổi. Bà giơ con dao lên cao, nhìn thẳng tấm lưng đang lơm khơm của Phát mà muốn đâm ngập xuống. Mũi dao vừa đâm xuống, rất may đúng lúc đó Phát trường người nghiêng qua một bên, lượm vỏ của một lọ thuốc đã hết nằm lăn lóc trên nền nhà. Phát ngồi bệt xuống đất, giật mình ngoảnh lại bắt gặp ngay cái ánh mắt gian xảo của bà Lành đang nhìn mình chăm chăm. Bà ấy nở ra một nụ cười ma quái trên khóe môi, con dao trong tay vẫn cắm chặt vào vật gì đó đen đen một đống ở dưới đất. Tự dưng Phát thấy lạnh hết cả sống lưng, tóc gái dựng đứng lên khi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đó. anh luống cuống lết mấy bước lùi lại phía sau. Bà định làm gì con? Cậu chủ à, tôi đâu có làm gì cậu đâu. Tôi vừa giết rắn cứu cậu thôi mà. Giọng nói của bà Lành khác hẳn với thường ngày. Bà Lành giống là một người sống nội tâm, trầm tính, có phần ít nói. Nếu như không hỏi bà ấy việc này việc kia, có khi cả ngày bà ấy chỉ nói ra đôi ba câu khi cần thiết thôi. Bây giờ thì khác, cái giọng điệu này quá tinh anh nhanh nhẹn, có phần hơi âm vọng, giống như từ xa xa thoảng về. Hay là bà Lành bị nhập sao? Phát đang mông lung suy nghĩ thì bỗng dưng gió ngoài trời thổi tóc vào, làm cho tấm rèm trắng muốt treo trước cửa sổ tung bay phất phới. Bóng đèn duy nhất trong phòng đang tắt ngấm đột nhiên sáng lóe lên rồi vụt tắt, giống như những con đom đóm được đám trẻ bắt bỏ vào chai thủy tinh lập lòe. Bà Lành cười khùng khục, nhấc con dao lên ngang mặt. Trên đó là nguyên xác con trắng vừa bị bà ta đâm chết, máu vẫn đang chảy xuống đất. Tôi đâm nó nè cậu chủ. Rắn là rắn thật. Phát hoảng hốt lầm bầm, mặt mày xám hoét khi thấy con trắng đỏ như lửa. Là tôi đâm con trắng. Tôi đâm con trắng đó. Bà Lành lảm nhảm mỗi câu đó, đứng dậy chậm chạp đi ra cửa, ngoái đầu lại nói với Phát: bà nội cậu chết rồi, đây là quả báo. Nhà này rồi sẽ chết hết, không còn một móng. Phát định mắng bà ấy xong lại thôi, nghĩ bà lớn tuổi nên cũng không chấp. Chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng bà Lành đâu. Bây giờ Phát mới soi đèn pin vào mặt cái xác chết để nhìn cho rõ. Quả thực anh không tài nào nhận ra hay có một chút ký ức nào về người này. Một chút thương xót cũng không. Mặt bà ấy quá đổi kinh dị, ngoài làn da trám đen bong tróc từng mảng, đôi mắt đã không còn nguyên dạng, đặc biệt là cái mũi bị con gì đó gặm cho nham nhở, nhìn thôi đã ớn lạnh rồi. Anh tự hỏi, không biết khi xưa bà nội sống như thế nào, đã gây ra nghiệp gì mà phải sống trong đau đớn, chết trong đơn độc như thế này. Còn cả những lời bà Lành nói khi nãy nữa, chắc chắn là bà ấy biết rất rõ về bà nội. Chỉ trong một đêm mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nhà họ Đàm có tới một người chết, hai người bị thương nặng, điểm chung đều là do rắn gây ra. Bà Kim và ông Hoàng biết rõ lý do vì sao, chỉ có những người vô tội trong nhà là không biết thôi. Hôm sau, đám tang bà Châu được con cháu tổ chức ngay tại căn biệt thự. Chỉ có con cháu trong nhà và một số khách quen tới dự, chứ ông bà ấy không có làm lớn. Và tuyệt nhiên không ai được nhìn mặt bà Châu lần cuối, ngoại trừ người thân trong gia đình. Cũng có những người không dám nhìn, bởi ai cũng sợ sau khi nghe lời Phát kể. Lão Kha cũng đến, ông ta dặn mua cho mình một con mèo đen và một con gà trống đen tuyền có cửa, càng già càng tốt. Nghe nói để trấn hồn gì đó, cho bà Châu không quay về quấy quả con cháu được. Bà Kim muốn an táng mẹ chồng mình ngay hôm sau, nhưng lão Kha nói không được ngày, phải chờ ba hôm nữa mới có ngày tốt hạ huyệt. Ông ta phán vợ chồng ông Hoàng trong rắp theo. Đám ma, con cháu đầy đủ, chỉ thiếu vắng mỗi ông Hào và Hồng thôi. Đêm đầu tiên, mọi chuyện êm xuôi, không có bất cứ điều gì xảy ra. Đêm thứ hai, cảnh vật tuy ảm đạm, song mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tiếng kèn trống, tiếng cuốn băng cassette đọc kinh, tiếng gõ mõ tụng kinh cầu siêu vang vọng. Đêm xuống, lạnh lẽo thê lương tới rợn người. Sang ngày thứ ba, Hồng một hai xin bác sĩ cho xuất viện. Cô bảo về dự đám tang của bà nội, chán cảnh bệnh viện không có người thân chăm sóc. Từ sau khi biết tin mẹ chồng chết, bà Kim lật đật rời khỏi bệnh viện, chỉ kịp nhờ y tá chăm sóc dịch vụ, chứ chưa kịp nói cho ông Hoàng biết đôi mắt của Hồng đã bị mù. Gần trưa, chiếc taxi đưa Hồng về tới đậu ở ngoài cổng. Cô không gọi cho người nhà tới trước, mà nhờ một cô bạn thân tên Ngọc tới đưa về. Ngọc mở cửa xe dìu Hồng xuống, dắt cô vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của bao người. Trên gương mặt xanh xao xinh đẹp đó là đôi mắt bị băng kín trắng toát. Ông Hoàng chết sững người, nhìn con gái mà trưng trưng muốn khóc, trung trệ hỏi: Hồng à, con đã xảy ra chuyện gì? Nói ba nghe, mắt con sao phải băng như vậy vậy? Hồng mỉm cười. Ở trong nhà này ngoài ông Hoàng quan tâm cô ra thì chẳng có ai đối hoài gì tới cô. Cho dù có quậy phá bên ngoài nhằm gây sự chú ý, càng quậy phá bao nhiêu họ càng chán ghét cô, càng không muốn hiểu rằng cô ngỗ nghịch như vậy chỉ muốn nhận được sự quan tâm từ phía gia đình mà thôi. Cô đưa bàn tay gầy lên sờ mặt ba mình rồi gật gù nói: Là con bị tai nạn mất đi đôi mắt. Con không sao, con ổn rồi. Mày về đây làm gì? Có nhìn thấy gì nữa đâu mà bày đặt xuất hiện? Hay mày muốn cho thiên hạ biết á, mày đang đứng ăn chơi bên ngoài, bị tình địch móc mắt hả? Đó là những lời cay nghiệt mà Trang dành cho cô em út. Hồng cười khẩy đáp: Tôi không bị tình địch tấn công, càng không phải người giành giật bồ của người khác. Tôi bị rắn cắn, chị hiểu chưa? Mày điên hả cái con dở hơi? Rắn làm sao cắn mất hai con ngươi của mày? Đừng có quan tưởng quá, cái bộ nó có phim kinh dị nhiều đó ba. Bây giờ ở đây bịa ra câu chuyện dớ dẫn. Bà Kim và ông Hoàng hiểu những gì Hồng vừa kể nên không để ý câu nói của Trang. Ông Hoàng kéo con gái vào lòng, xoa xoa lên tóc an ủi con: Con gái à, từ nay về sau hãy ở bên cạnh bà. Bà sẽ thương yêu chăm sóc con, bà sẽ bảo vệ con bằng bất cứ giá nào. Hồng im lặng. Chính vì biết Trắng tấn công nên cô mới không báo với công an. Cô đâu biết nhà mình đang bị ngải Trắng báo thù, từ từ bắt hết những thành viên trong gia đình. Sau lưng Hồng là Ngọc. Từ nãy tới giờ cô chỉ để ý tới mỗi anh trai của bạn mình là Phát. Có lẽ cô si mê vẻ điển trai lịch lãm của anh mà quên luôn đây là đám tang của bà nội bạn. Ngọc à, vô đây đi con. Bác cảm ơn vì đã đưa Hồng về nha. Tiếng gọi của bà Kim làm Ngọc kéo mình về thực tại. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, cũng không phải lần đầu gặp Phát. Nhưng nhìn cách anh chăm sóc cô vợ, cô cảm nhận đây là người đàn ông của đời mình. Ngọc bối rối đáp: Dạ, Hồng là bạn thân của con nên bác đừng cảm ơn. Con muốn ở bên cạnh bạn ấy những lúc như thế này. Bà Kim khẽ cười. Ai chứ bạn bè của Hồng, bà nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể cả Hồng làm gì bên ngoài, bà ấy đều biết hết cả. Ánh mắt của Ngọc nhìn Phát khi nãy không qua được con mắt tinh quái của bà Kim. Bà ta nghĩ ra ngay một kế hoạch thâm độc. Chờ Hồng thắp nhang cho bà nội xong, bà Kim và Ngọc đưa Hồng về phòng nằm nghỉ. Lúc ra ngoài, bà ấy để ý xung quanh không có người, liền kéo Ngọc vào trong phòng của mình mà nói chuyện. Vô đây, bác có chuyện muốn thương lượng với con. Dạ, bác có gì chỉ bảo cứ nói ạ. Bà Kim hiểu rõ gia cảnh của Ngọc khi cô kết thân với con gái mình. Đánh vào điểm yếu đó, bà mỉm cười cho Ngọc bớt căng thẳng rồi nói: Con có muốn làm dâu nhà bác không? Dạ, ý bác là vợ, làm vợ hai của anh Phát hả? Nhưng mà vợ chồng anh ấy đang hạnh phúc, còn chuẩn bị đón con đầu lòng nữa mà. Ôi, hạnh phúc cái gì mà hạnh phúc, chúng nó suốt ngày gây gổ. Từ khi con Điệp mang thai, nó chẳng xem bác ra gì cả. Đến cả một bữa ăn nó cũng chưa động tay vào nấu cho hai bác ăn đó. Nói nó có một chút xíu thì đã gào lên khóc rồi, kêu bác ác cảm với con dâu không có thương nó. Nhiều lúc bác mệt mỏi lắm. Ngọc ngồi lặng thinh, tay vân về cái vạt áo. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ cô bị bệnh nặng cần tiền chữa trị. Bản thân cô có chút nhan sắc nên mong muốn tìm được một người bạn trai khá giả, mong anh ta có thể bao bọc mình và gia đình, vượt qua cảnh khó khăn hiện tại. Rất tiếc vận may không đến với cô, những người mà cô mơ ước lại quá xa tầm tay. Muốn ở bên cạnh ai đó như mình ao ước thật khó. Bà Kim đoán ra ý đồ của Ngọc, nói những lời đường mật trót vào tai cô. Nè, làm con dâu bác nha. Chỉ cần con gật đầu, bác sẽ lo tất cả. Nhưng mà anh Phát với chị Điệp chưa ly dị mà, con làm sao làm vợ nấy được? Con yên tâm, chỉ cần con muốn thôi. Miễn là làm con dâu ngoan ngoãn của bác, bác chu toàn mọi chuyện cho con. Bà Kim kéo Ngọc sát bên mình, chỉ vào tai cô chuyện gì đó. Khi nghe xong, Ngọc giật mình thảng thốt mà kêu lớn. Bố yêu. Khẽ thôi, bên ngoài có người nghe thì chết đó. Bác muốn con tính bố yêu như vậy có ổn không bác? Ổn chứ. Sau đám tang bác đưa con đi An Giang một chuyến. Ở đó bác có quen một ông thầy chuyên làm bùa yêu đó. Có nó trong tay, con trai của bác sẽ say mê con, lạnh nhạt với vợ. Chẳng mấy hồi mà chúng nó ly dị thôi. Con sẽ đường hoàng bước chân vào nhà họ Đàm làm dâu, có được không? Ngọc suy nghĩ một chút, thấy kế này của bà Kim đưa ra cũng rất ổn thỏa. Nếu làm theo lời bà ấy nói thì có tiền, vừa lấy được chồng giàu, lại được mẹ chồng thương yêu, còn cái gì bằng nữa. Cô đâu biết rằng âm mưu đằng sau của bà Kim đâu có đơn giản, chỉ lại ghét con dâu mới làm như vậy. Ý bà ta muốn Ngọc thế chỗ của Điệp, lúc đó sẽ ra tay sát hại Điệp, chôn vào xà huyệt mới im xuôi, không sợ Phát chạy lăng xăng đi tìm. Ngọc khẽ gật đầu. Dạ. Tốt lắm. Con cứ về nhà nghỉ ngơi đi, bác sẽ liên lạc với con sau. Nhớ đừng để lộ chuyện này cho ai biết, nếu không thì cả bác và con cùng gặp phiền phức đó. Con hiểu chưa? Ngọc đứng dậy chào bà Kim rồi ra về. Cô vừa đi ra khỏi thì lão Kha đã xuất hiện. Ông ta đi đến trước mặt bà Kim, nhìn Ngọc cho tới khi quất bóng chiếc cầu thang, rồi mới bảo: Cô ta là quân tốt thay thế quân hậu phải không? Bà thật có mắt nhìn người đó. Ai, thời buổi này đạp lên nhau mà sống. Cô ta chỉ là bức bình phong che mắt thiên hạ. Muốn lấy tiền của nhà họ Đàm á, thì phải trả một cái giá khá đắt. Thầy cũng biết điều đó mà. Đúng vậy. Mai mốt đây, dùng Ngọc làm vật thế mạng. Một khi họ ra tay sát hại Điệp, nếu công an có phát hiện ra gì, mọi tội lỗi sẽ vận hết vào người của Ngọc. Thiên hạ sẽ cho rằng cô vì muốn cướp chồng mà nhẫn tâm ra tay giết hại vợ của người tình. Khi đó, bà Kim phủi sạch mọi dấu vết. Chỉ có bà ta biết, lão Kha biết, trời đất biết mà thôi. Trời về khuya, khách khứa cũng đã vắng. Đám tang chỉ còn lại người nhà. Trong khi cả gia đình nhà bà Kim đang lo ma chay bên dưới, thì ở trên lầu, trong phòng của Hồng, bỗng lại xuất hiện một gã bệnh hoạn. Vẫn chính là cái gã hôm trước định hãm hiếp cô. Gã nhìn Hồng mà cười lên nham nhở, bước đến bên giường, thè lưỡi ra mà liếm mép. Cơ thể đẩy đà của hắn đè lên người Hồng. Cô giật mình choàng tỉnh, hai mắt băng kính, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô có cảm giác bất an trong lòng. Hoàng đi, anh đã nói với em, anh sẽ trở lại mà, có đúng không? Lần này thì em đừng hòng thoát khỏi tay anh. Cô... Tiếng kêu cứu hụt hơi của Hồng không làm cho gã sợ. Hắn dùng sức bịt miệng cô, tay kia luồn xuống cởi chiếc quần của cô ra, nhét vào miệng làm cho cô không kêu cứu được nữa. Hồng bất lực, cơ thể vốn chưa lấy lại sức, nay đã gặp gã biến thái nên không đủ sức kháng cự. Hai tay cô cào cấu vào lưng gã ta, để lại những vết xước đến rướm máu. Ấy vậy mà gã vẫn không chịu buông tha cho cô. cô nằm im như một người mất hồn. Cảnh vật đứng yên trong tâm trí cô, nó như ngừng lại. Chỉ riêng tiếng thở dốc của tên kia vang lên đều đặn. Em tuyệt vời lắm, mặc quần áo vào đi. Gã đứng dậy mặc lại quần áo, nhìn Hồng khinh bỉ rồi ra khỏi phòng. Hồng nghiêng người ôm mặt khóc, tay quơ vội chiếc quần mặc lên người. Cô đứng dậy, lần mò đi qua bàn trang điểm, ngồi yên lặng vài giờ đồng hồ, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Cảm thấy cuộc đời này sao quá bất công, cô gào thét trong phòng. Trong cơn hoảng loạn, tay giật miếng băng mắt ném xuống đất. Trên gương mặt xinh đẹp chảy ra hai hàng lệ màu đỏ chót. Mò mẫm bước đi từng bước ra ngoài ban công. Gió thổi vào mát lạnh, làm cho mái tóc bồng bềnh trên vai. Mùi hương ngọc lan kẽ thoảng lại, thơm nức mũi. Cô rất thích mùi hương ấy. Mỗi khi buồn, cô lại ra gốc cây ngọc lan mà ngồi. Chỉ tiếc cô không còn cơ hội để ngửi và thấy nó nữa. Cô ngẩng mặt lên trời, gào thét thật lớn như muốn tất cả những người trong nhà này nghe thấy. Tôi hận bà. Bà là con quỷ dữ. Bà không phải mẹ tôi. Tôi hận bà. Hồng leo lên lan can, nhảy xuống. Cơ thể cô nằm sổng xoài trên vũng máu với một hình hài không còn nguyên vẹn. Quan tài của bà Châu còn chưa kịp an táng, nay lại thêm cái chết thương tâm của Hồng, làm cho nhà họ Đàm khốn đốn. Nghĩ gia đình của mình bị trùng tan, lúc mọi người chạy đến chỗ Hồng nhảy lầu thì sửng sốt nhìn thấy một bầy rắn chui ra từ mấy chỗ thịt bị vỡ nát rồi trườn đi mất. Ông Hoàng muốn chạy qua ôm con gái vào lòng nhưng bị bà Kim ngăn cản. Bà ấy sợ lúc rắn quay lại tấn công. Ông đành quỳ mọp xuống đất, ôm mặt mà gào khóc lên nức nở. Mấy người còn lại, ngoài vợ chồng Điệp ra, thì chẳng có ai rơi nổi một giọt nước mắt, đặc biệt là bà Kim. Tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình chết thảm, mà mặt mày lạnh như tiền, không một chút cảm xúc. Liên hệ với bên quan tài đi, bảo họ giao hàng càng sớm càng tốt. Mua loại gỗ tốt nhất, tiền bạc không quan trọng. Nhưng biết đâu em con còn uẩn khúc gì đó mới ra đi tức tưởi như vậy. Con nghĩ chúng ta nên báo công an đi, họ sẽ điều tra tất cả mà. Con thấy anh Phát nói đúng đó mẹ. Chúng ta báo công an đi. Một người khỏe mạnh lạc quan như mấy á, đang không thể tự dưng mà tìm thấy cái chết được. Trong chuyện này á, ắt có nhiều điều khuất tất đó. Không, mẹ không muốn con bé bị mổ phanh bụng ra như em trai của con mà vẫn không điều tra ra được cái gì cả. Nó chết đã đau đớn, không được nguyên vẹn. Đừng làm cho nó thêm đau nữa. Ông Hoàng không nói gì, nhìn lão Kha bằng ánh mắt băng này, như thể muốn lão ta nói một câu gì đó để xoa dịu nỗi đau và để lòng mình được nhẹ nhõm hơn. Ông Kha bảo mọi người quay vào trong nhà, vợ chồng ông Hoàng và bà Kim ở lại. Ngó xuống nhìn cái xác, bất giác ông ta nhớ ra một chuyện gì đó. Ngại rắn. Ông nói gì? Làm sao con bé trúng ngại rắn được? Đúng là ngại rắn rồi, không nhầm lẫn đâu. Hai người nhìn đi, máu trên cơ thể con bé vừa mới chảy ra đã chuyển sang thâm đen như thế này. Trong xác lại có bầy rắn bò ra. Cô ấy bị người ta yểm ngại rắn vào người đó. Tôi cá là vậy. Hoàng được, con bé rất ít khi ghé nhà, lại không làm hại hay đắc tội dài bao giờ. Làm sao có chuyện bị người ta yểm ngại rắn chứ? Cho dù như thế nào á, tôi vẫn thấy vô lý đó. Ông Hoàng không tin vào những gì lão Kha vừa nói. Nhìn thấy cái đầu bị dập nát của con mà đau xót vô cùng. Ông tự thề với lòng mình, nếu biết được ai là kẻ đứng sau lưng gây ra tất cả những chuyện này, sẽ không để cho hắn sống yên ổn đâu. Bà Kim im lặng từ nãy tới giờ, suy nghĩ rồi nói: vậy theo thầy á, ngải trắng này có liên quan đến xà huyệt hay không? Hay là do đám rắn tinh trên núi thoát ra quay về báo thù. Không hẳn là vậy. Nếu nói mấy người dân ngoài kia bị đám ma trắng tấn công từ núi xuống, thì tôi tin đó là ma trắng thoát ra khỏi phong ấn mà sư phụ tôi đã trấn yểm. Còn đây, trong người cô ấy có rắn, trong nước bọt thì ố ra sát rắn, chỉ có thể bị người khác yểm mà thôi. Không chỉ con gái của bà, đến chồng bà cũng bị rồi còn gì. Nên tôi nói chuyện này có người nhúng tay vào, chứ không đơn thuần là do ma trắng gây ra. Tôi đã trấn mảnh đất nhà bà, thì làm sao đám ma trắng kia vào đây được, trừ khi ngôi mộ đó có người phá phong ấn. Nếu sự thật là như vậy, tôi khuyên bà nên dùng người khác thế mạng càng nhanh càng tốt, sẽ giảm được sự rủi ro cho gia đình xuống mức thấp nhất đó. Thầy nói cũng đúng. Có một điều lạ là chú Hào, em trai của chồng tôi, cũng mắc căn bệnh lạ sau khi quật mộ anh hai lên. Bây giờ còn nằm trong bệnh viện, không biết sống chết ra sao. Nghe đâu mắt cũng bị rắn tấn công mà mù rồi. Vậy thì những điều con bé Hồng nói là đúng. Là ai mới được? Ai là kẻ gây ra chuyện này? Bà nói sao? Vợ chồng thằng Hào quật mộ anh hai, thật quá đáng mà. Chú thím ấy không biết mẹ đã giao kết rằng không được quật mộ anh hai lên sao? Thật không xem ai ra gì cả. Bà Kim khuyên chồng cũng là trấn an tâm lý của ông lúc này. Bình tĩnh đi mình, chú ấy bị thương rất là nặng. Tại nhà mình dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi không kịp nói với mình, cũng là muốn để cho mình nghỉ ngơi thêm thôi. Lão Kha cúi xuống, giơ bàn tay của Hồng lên nhìn, quan sát kỹ trên 10 đầu ngón tay, rồi ngạc nhiên hỏi: lúc bà đưa cô ấy vào bệnh viện đó, bác sĩ đã châm kim vào 10 đầu ngón tay hay sao? Tôi nghĩ là không. Bác sĩ sao có thể chữa bệnh bằng đâm kim như vậy được? Nếu có thì phải nói cho tôi biết chứ. Mà sao thầy hỏi vậy? Thế thì lạ quá. Rõ ràng ông phát hiện ra manh mối gì sao? Nếu tôi đoán không nhầm được, thì trước khi cô ấy vào trong bệnh viện, đã có người ra tay cứu cô ấy trước các bác sĩ. Nếu không thì cô ấy không sống nổi tới bây giờ đâu. Muốn chứng minh những lời nói của mình là đúng, lão Kha chỉ vào đầu ngón tay của Hồng, ngay chỗ vết kim đâm, rồi nói tiếp: đây nè, rõ ràng là châm kim vào rồi nặng máu độc ra ngoài. Cách chữa này các thầy lang và thầy pháp hay dùng, đến cả sư phụ của tôi cũng không biết đó. Bà Kim bấm số gọi ngay cho một trong ba cô gái là bạn của con. Sau khi đầu bên kia nghe máy, bà đã mở loa ngoài cho ông Kha và ông Hoàng cùng nghe. Cô ấy đã kể hết mọi chuyện, cả việc gặp hai người lạ mặt ở trên phố. Họ đoán Hồng bị người ta yểm nghệ trắng vào người, cho đến việc cô được hai người họ cứu giúp, còn đưa cho bùa dặn là về đốt lên cho Hồng uống 3 lá 3 ngày, ngải trong người sẽ sổ ra hết. Lão Kha xúi bà Kim cho người đến đó lấy mấy lá bùa về. Ông ta hứng thú với ông thầy mà cô gái kia kể, đặc biệt là muốn xem những lá bùa ấy nó tra làm sao mà lại có sức mạnh hóa giải được ngải trắng. Hơn 30 phút sau, xe chở quan tài tới nơi. Phát kéo bà Kim ra ngoài rồi hỏi: mẹ vẫn không báo cảnh sát hay sao? Em con nó chết thảm quá. Mẹ vẫn không quên được cái chết của em trai con. Bây giờ mẹ không muốn nhìn lại cảnh đó thêm một lần nào nữa cả. Nhưng mà con nghĩ chuyện này có vấn đề đó. Mẹ nghĩ mà xem, cả hai cái chết đều có điểm chung là mất đi đôi mắt. Còn nữa, ban ngày khi em con từ bệnh viện trở về đó, nó vẫn bình thường. Vậy mà... Thôi thôi con đừng nói nữa, mẹ đủ đau lòng lắm rồi. Không phải là mẹ không muốn báo, nhưng báo cho họ mổ con bé ra, cho liệu có tra được hung thủ hay không, hay là như thằng Cường em trai con, không kết luận được gì rồi cuối cùng rơi vào quên lãng. Nghe tiếng thở dài não lòng của mẹ, Phát không dám hỏi gì thêm. Bà Kim sai người gối xác của Hồng lại, bọc thật kỹ, không thèm tắm rửa, thay cho con bé bộ quần áo mới trước khi nhập quan. Bà ta bảo xác chết dập nát như vậy mà còn tắm rửa gì nữa, Nghe quá tuyệt tình, nhưng nó đúng với sự thật. Bà ấy loan tin ra ngoài Hồng bị tai nạn chết. Cái chết tức tưởi của cô chỉ có người thân trong nhà rõ thôi. Không một ai bên ngoài hay biết là đang xảy ra cái điều gì trong căn biệt thự to lớn của nhà họ Đàm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.